lòng đã quá sầu đau. Ai đã đem chuyện xưa, lời hứa ban đầu chôn kín vào tim. Ngày xưa nay còn đâu, tình xưa biết tìm đâu. Thôi đón đưa mà chi, tình đã không thành, còn ước mơ gì. Ôi mấy năm rồi, đã mòn mà sâu chưa. Tiếc nhớ từ đây, người ơi vĩnh biệt làng. Xe hoa đưa người đến nơi mồ chôn bao nhiêu ân tình. Hương xưa người mang về dâng cho tình mới. Ái ân chưa tròn nhưng đã sầu chia phôi. Chiều nay ôm thềm cũ mà thương tiếc ngày qua. Thôi kiếp sau gặp lại nhau, giờ đã muôn mặt chỉ biết lòng đã quá sầu đau. Ai đã đem chuyện xưa, lời hứa ban đầu chôn kín vào tim. Ngày xưa nay còn đâu, tình xưa biết tìm đâu. Thôi đón đưa mà chi, tình đã không tình linh cũ. Hương xưa người mang về dâng cho tình linh mới. Ái ân chưa tròn nhưng đã sầu chia phôi. Chiều nay ôm thềm mà thương tiếc ngày qua. Thôi kiếp sau gặp lại nhau, giờ đã muôn biết nhớ là.